Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, Bách chuyển thiên nguyên bảo đan. Thực sự là lòng tham không đáy a. Ta một cái long hổ cảnh một tầng tu sĩ, nắm giữ kim long hồn cùng cấp cao ngân giáp cương cũng đã là ghê gớm sự tình. Lại có thể được voi đòi tiên. Vội vã hy vọng xa vời cường đại hơn kim long hồn cùng kim giáp cương. Đến rồi chúng nó cấp bậc như vậy, mỗi tăng lên một bước cũng đã dị thường khó khăn. Cùng với nhọc lòng mà tăng lên chúng nó, còn không bằng trước tiên mượn sức mạnh của bọn họ đến tăng lên thực lực của chính mình. Sau đó chờ thực lực mình tăng lên, tự nhiên có biện pháp luyện cao cấp hơn thi đan cùng hồn đan. Vậy cần số lượng dĩ nhiên là không cần nhiều như vậy. Cát Đông Húc nhìn chằm chằm ly hỏa tử kim, bát quái lô, trong lòng nửa vui nửa buồn nghĩ đến nửa ngày. Đột nhiên vỗ xuống đầu của chính mình, tỉnh ngộ ra, tỉnh ngộ lại phía sau. Cát Đông Húc mở miệng nói, tần tu, tiểu nhân ở, cát trưởng lão có gì phân phó? Thủ ở ngoài điện tần tu vội vã đi vào. Khom người xin chỉ thị nói, tần tu cùng tần ngạn hai huynh đệ, mỗi ngày thay phiên thủ ở ngoài điện, bất cứ lúc nào hậu mệnh, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ hai huynh đệ. Bình thường không ít ban thưởng bọn họ một ít đan dược cùng chỉ điểm một. Hai, vì lẽ đó bây giờ tần tu, tần ngạn hai huynh đệ tu vi sớm đã không phải là mùa đông nguyên thú sơn lúc săn thú có thể so sánh. Cũng đã là luyện khí tầng 11, thời gian ngắn ngủi, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, gọi Thác Bạt Lãnh tới gặp ta. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, tiểu nhân lĩnh mệnh, tần tu nghe vậy cung kính lĩnh mệnh, nhiên lui về phía sau một chút đi. Tần tu lui ra sau, rất nhanh Thác Bạt Lãnh liền chống gậy đi vào. Phía sau hắn theo một vị bao phủ ở đấu bồng màu đen ở dưới đồng giáp cương. Chính là Cát Đông Húc từ Chử Nanh bên kia có được cương thi. Tương đối với tần tu, thân là Cát Đông Húc đệ tử thân truyền Thác Bạt Lãnh tiến bộ càng thêm thần tốc. Ngăn ngắn mấy chục ngày, tu vi dĩ nhiên lại một lần nữa chiếm được đột phá. Đạt tới luyện khí 9 tầng, dĩ nhiên có thể hư không vẽ bùa, mà ở hắn gặp được Cát Đông Húc trước, bất quá mới luyện khí 5 tầng mà thôi. Lấy tuổi tác của hắn, theo lý mà nói này căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Bất quá có long hổ đạo văn quả bực này dị quả. Có Cát Đông Húc bực này lĩnh ngộ sinh tử chi đạo một đại tông sư chỉ điểm. Cùng với Thác Bạt Lãnh tự thân thiên phú, này không chuyện có thể xảy ra liền trong thời gian ngắn ngủi xảy ra. Không chỉ có như vậy. Thác Bạt Lãnh hiện tại mỗi một ngày vẫn còn ở vững bước mà nhanh chóng tiến bộ. Hiện ra hết sức rõ ràng có đại tài nên trưởng thành muộn chi dấu hiệu. Đệ tử gặp sư tôn. Thác Bạt Lãnh cúi đầu nói. Mắt bên trong lộ ra phát ra từ nội tâm kính nể. Vì sư mệnh ngươi đi thu nạp linh dược. Ngươi có thể thu nạp đến rồi. Cát Đông Húc hỏi. Hồi sư tôn. Ngài ra lệnh đệ tử thu nạp hỏi thăm tam phẩm linh dược. Đệ tử tìm được một ít, nhưng tứ phẩm linh dược nhưng là một cây đều không có tìm được. Thậm chí rất nhiều liền ngay cả thanh vân các đều chưa từng nghe nói. Thác Bạt Lãnh cung kính đáp, lời này đang sư phụ dự liệu bên trong. Linh dược đến rồi tứ phẩm, không chỉ có cực kỳ ít ỏi, cho dù có người nắm giữ. Cũng sẽ không dễ dàng lấy ra bán. Việc này đúng là không vội vàng được. Ngươi mà đem gần nhất thu nạp đến tam phẩm linh dược cho vi sư đi. Vi sư muốn bắt đầu chính thức luyện đan. Ngươi có ở bên cạnh cố gắng quan sát lĩnh hội. Cát Đông Húc nói. Là, Thác Bạt Lãnh cả người chấn động nói. Cái kia thủ ở ngoài điện tần tu huynh đệ. Thậm chí Tần Nhã Anh đều ngầm tự cho là Cát Đông Húc tài luyện đan rất hôi thối. Lại cứ rồi lại là luyện đan hoang tưởng. chỉ có Thác Bạt Lãnh trong lòng nhận thức vì là sư tôn của chính mình khẳng định đang luyện đan. Phương diện có rất cao trình độ, bởi vì hắn sư tôn nếu như không có rất cao luyện đan trình độ, lại làm sao có khả năng nói ra thâm ảo như vậy luyện đan đạo nghĩa đây? Chỉ là Thác Bạt Lãnh theo Cát Đông Húc có một quãng thời gian, nhưng cũng từ không có cơ hội thấy tận mắt hắn luyện đan. Chỉ cùng Tần Tu đám người giống như ở Tần Phủ thỉnh thoảng nhìn thấy hẻo lánh tiểu viện có hắc khí bốc lên. Đến rồi thủ đô lại thỉnh thoảng nhìn thấy Nguyên Cực Cung có hắc khí bốc lên. Lâu dần, Thác Bạt Lãnh tuy rằng như cũ nhận định sư tôn đang luyện đan phương diện có rất cao trình độ, nhưng tình cờ trong đầu vẫn là sẽ né qua vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ sư tôn chỉ là hiểu được luyện đan chi đạo, nhưng ở cụ thể luyện đan phương diện trình độ nhưng rất kém cỏi. Đương nhiên mặc kệ Cát Đông Húc có phải hay không thật biết luyện đan, Thác Bạt Lãnh đối với hắn kính nể, lòng cảm kích không có thay đổi chút nào. Thác Bạt Lãnh đưa về phía trong ngực lấy ra một cái thêu kim ti cái túi nhỏ. Chính là Cát Đông Húc chiếm được khang nhất vi túi chứa đồ. Cát Đông Húc không đem nó ban cho Tần Nhã Anh mà là cho Thác Bạt Lãnh. Thác Bạt Lãnh kế thừa chính là hắn đan đạo, bên người không thể thiếu muốn mang theo một ít dược liệu, lò luyện đan các loại vật phẩm, có túi chứa đồ liền dễ dàng rất nhiều. Thác Bạt Lãnh đem trong túi đựng đồ linh dược từng cái lấy ra, bày ra ở Cát Đông Húc trước mặt. Thanh nhất sắc tam phẩm linh dược, đủ loại màu sắc hình dạng có 120 dư cây. Nhiều như vậy tam phẩm linh dược vừa tung ra đến, toàn bộ đại điện đều lập tức hương thơm quanh quẩn. Những này tam phẩm linh dược, có chút là từ quốc khố bên trong đoạt được, có chút là Thiện Công Công theo quốc sư bọn họ vây lại ra thời gian đoạt được, còn có một chút nhưng là đệ tử từ trên thị trường mua đoạt được. Thác Bạt Lãnh đem linh dược một bầy sau khi đi ra, cung kính mà giải thích nói, quả nhiên có tiền có thế lúc nãy dễ làm sự tình a. Nhìn trước mắt bầy 120 dư cây tam phẩm linh dược, Cát Đông Húc không khỏi rất là cảm khái, như Tần Phủ còn giúp ở Thương Minh thành nhỏ, như Tần Nhã Anh không có leo lên nữ hoàng vị trí. Hiển nhiên thời gian ngắn như vậy bên trong, Cát Đông Húc là không có khả năng thu thập được nhiều như vậy tam phẩm linh dược. Cảm khái một phen, Cát Đông Húc lưu một chút hắn bây giờ lập tức muốn dùng đến linh dược. Những thứ khác đều tạm thời thu vào của mình túi chứa đồ bên trong. Đồng nhất loại linh đan, một loại dùng thứ hai hạt hiệu quả liền muốn giảm phân nửa, lại dùng thứ ba hạt hiệu quả sẽ kém hơn, trừ phi đan dược phẩm chất cao vô cùng, lặp lại dùng hiệu quả yếu bớt sẽ không rõ ràng như vậy. Lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi, tự nhiên là dùng tứ phẩm linh đan hiệu quả tốt nhất. Chỉ là linh đan đến rồi tứ phẩm, đối với Nguyên Thú Sơn phía nam hẹp dài bình nguyên bốn đại tông môn mà nói đã là chiến lược tính vật tư, không có ai sẽ lấy ra bán, thậm chí liền ngay cả tứ phẩm linh dược cũng sẽ không có người trực tiếp lấy ra bán. Vì lẽ đó Cát Đông Húc chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, luyện chế tam phẩm linh đan dùng. Tam phẩm linh đan Cát Đông Húc đã dùng qua một ít phẩm loại, tỉ như Thái Dịch Tụ Nguyên Linh Đan, Chính Dương Thiên Nguyên Hồi Đan, Ngũ Hành Tiểu Hoàn Linh Đan chờ chút. Vì lẽ đó những đan dược này hắn trong bao chữ vật tuy rằng còn có, đã không thích hợp lại đem ra dùng. Cũng may Cát Hồng Lão Tổ truyền không ít phương pháp luyện đan hạ xuống, Cát Đông Húc chính mình lại là một vị luyện đan sư, liền để Thác Bạt Lãnh đi thu nạp luyện chế bất đồng tam phẩm linh đan cần linh dược, chuẩn bị chính mình mở lò luyện chế tam phẩm linh đan dùng. Bách chuyển thiên nguyên bảo đan, tam phẩm hạ cấp linh đan, cần bách chuyển tăng nguyên cỏ 2 cây, mệnh trời đại còn quả 1 cái, nguyên dương tẩy tủy cỏ 1 cây. Cát Đông Húc một bên cầm lấy linh dược quan sát, vừa nói Thác Bạt Lãnh mau mau nắm bút ở trên thẻ tre ghi nhớ. Trong lòng như bình tĩnh biển rộng đột nhiên nhấc lên vạn trượng lớn đào. Dâng trào mãnh liệt, ở Nguyên Thú Sơn phía nam hẹp dài vùng bình nguyên, 4 đại tông môn, 20 quốc bên trong, biết luyện chế tam phẩm linh đan tu sĩ cực nhỏ, tựu như cùng hiếm như lá mùa thu. Đây không chỉ là bởi vì tam phẩm linh đan khó luyện, yêu cầu rất cao thiên phú luyện đan, cũng bởi vì tam phẩm linh dược quý giá, phổ thông luyện đan sư rất khó có đầy đủ tài lực nắm tam phẩm linh dược đến luyện tập. Cũng bởi vì tam phẩm linh đan phương pháp luyện đan đều là trong môn phái bí mật truyền, phổ thông đan sư cũng rất khó tiếp xúc được, thậm chí coi như lấy luyện đan nổi tiếng Thanh Vân Tông, chí ít cũng phải trưởng lão cấp bậc trở lên luyện đan sư mới có tư cách tiếp xúc tam phẩm linh đan phương pháp luyện đan, môn phái mới có thể không tiếc vốn gốc để cho bọn họ nắm tam phẩm linh dược thử nghiệm luyện chế tam phẩm linh đan. Vì lẽ đó ở Thanh Vân các bên trong, tam phẩm linh đan đã là bọn họ ở bán cấp bậc cao nhất. Cho dù là tam phẩm hạ cấp linh đan cũng ít nhất phải mấy trăm khối nguyên thạch. Trung cấp giá cả liền muốn lấy huyền cấp nguyên thạch đến tính toán. Còn trên tam phẩm giai, đã là Thanh Vân các trấn điếm linh đan. Thác Bạt Lãnh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cát Đông Húc vừa bắt đầu luyện đan chính là tam phẩm linh đan. Không chỉ có như vậy, bực này coi như đối với Thanh Vân Tông đều là trưởng lão mới có thể tiếp xúc phương pháp luyện đan. Cấp bậc, Cát Đông Húc dĩ nhiên hào không tiếc rẻ địa truyền cho hắn. Này làm sao không để Thác Bạt Lãnh trong lòng dường như nhấc lên vạn trượng lớn đào. Đem luyện chế bách chuyển thiên nguyên bảo đan dược liệu toàn bộ cẩn thận quan sát qua một lần phía. Sau, Cát Đông Húc bắt đầu lấy pháp lực thôi thúc lò luyện đan bát quái ly hỏa trận nổi lửa luyện đan. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.